khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 2, về Việt Nam, góc truyện audio.com. Sau 3 năm, tại một căn biệt thự tại Mỹ, ba, con muốn về Việt Nam. Nó nói với ba nuôi nó tức là chủ tịch tập đoàn Lê Thị. Giọng lạnh băng nhưng vẫn có nhiệt độ. Tại sao? Câu nói của nó tuy làm ông bất ngờ vì hai lý do. Một là đây là câu nói dài nhất của nó trong ngày. Hai là nó muốn trở về nơi mà gây cho nó sự đau khổ. Tuy thương nó nhưng chuyện này lại quan trọng. Ông ta, ở đó, nó nói nhởn nhơ nhưng trong mắt nó lại lóe lên sự chết chóc. Được, con về đi có gì thì điện cho ba. Ba nó buông tờ báo xuống nhìn nó. Vâng, 6 giờ bay, nó nói rồi lấy điện thoại điện cho Ted và Lin. Chưa kịp cho Ted và Lin nói gì mà nó đã cúp máy làm cho hai người tức điên lên nhưng không dám làm gì nó. Con chưa muốn cho thằng Bin biết sự thật sao? Nó luôn cố tìm tin tức của đó. Ông hỏi nó, đừng nói, sẽ nguy hiểm, nó nói rồi bỏ lên lầu xếp quần áo. Tại sân bay Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Sài Gòn, một chấn động gây náo loạn sân bay do có sự xuất hiện của ba thiên thần. Bọn nó bước xuống sân bay đã làm cho hàng ngàn khách nhìn như ham muốn chiếm lấy. Ghen tị, ngưỡng mộ, những đạo ánh mắt chiếu về phía bọn nó. Hôm nay, nó mặc một chiếc quần đen bó tôn lên đôi chân dài như siêu mẫu. Mang một chiếc áo cách điệu, hở một vai lộ ra làn da trắng mịn màng. Đeo thêm cái kính đen bảng to che mất một phần khuôn mặt nhưng không làm giảm khí chất lạnh lùng của nó. Lin mặc chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, tóc uốn nhẹ ở phần đuôi, được thả xuống, đi giày cao gót trắng nhìn như thiên thần nhưng khác với Lin. Ted lại mang chiếc váy đen ngang gối, đôi giày cao gót đen nhìn như hiện thân của ác quỷ. Xe, hầm, Black, nó nói rồi đi, biết rồi, Ted và Lin đồng thanh. Bọn nó leo lên những chiếc siêu xe ô tô có 102 trên TG do nó thiết kế. Nó màu đen, Lin màu đỏ, Ted màu trắng, lao vút trên đường cao tốc đến căn biệt thự Black nằm trong thành phố. Bước vào cửa, chào mừng cô chủ trở về. 20 cô hầu cúi xuống chào nó. Đuổi hết, nó nói, ai bọn chị xin lỗi mà. Một cô người hầu bước ra trưng bộ mặt như cún con làm cho bọn nó nổi da gà khi biết đây là chị Anna. Quản lý dưới tay nó khi ở trong tổ chức ngầm do ba nuôi nó thành lập. Ba nuôi nó quản lý nhưng nó là người đứng sau ông. Bọn chị xin lỗi, 20 cô hầu cúi đầu xin lỗi nó. Thôi được, vào nhà thôi, Lin nói thay nó, vào nghỉ đi, tao mệt quá rồi, Ted nói rồi bước vào nhà. Ted và Lin chun vào phòng ngủ, còn nó giải quyết công việc của công ty, tổ chức, bang, cách chương,